Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 105, mùa xuân giá thị trường. Chính ngày 15 tháng 2, tổng kết ra không ít đại cấm thuật tâm đắc Triệu Nhiên tìm một chỗ cách Bão Nguyệt Sơn Trang gần. Nhất sổ số đem bán điểm, nghĩ muốn thử một chút có thể hay không thông qua mua sổ số đến ảnh hưởng tranh tài kết quả. Nhưng hắn đánh giá thấp mùa xuân thi đấu bắt đầu về sau sổ số lực ảnh hưởng cực lớn. Liền xem như thân ở ngoài thành, căn này từ nguyên lai vựa gạo đổi thành đem bán điểm trước vẫn như cũ sắp xếp lên đại đội trường. Long, hắn đồng thời đánh giá thấp còn có mình công chúng phân biệt độ. Khi hắn đi đến vị cuối cùng xếp hàng lúc, lập tức liền bị trước mặt hắn mấy cái thải dân nhận ra được. Triệu đạo trưởng sao? Ai? Là Triệu đạo trưởng. Triệu đạo trưởng cũng tới mua vé số. Triệu phương trưởng, cùng chúng ta nói một chút đi. Ngài đều xem trọng ai? Cái nào Triệu đạo trưởng? Đương nhiên là giải thi đấu tổ ủy hội Triệu đạo trưởng. Các ngươi không biết sao? Ta nghe nói qua tông thánh quán Triệu đạo trưởng, đại sư huynh tiểu sư đệ. Là giảm thọ 3 năm chống hạn cứu dân Triệu đạo trưởng à. Tới tới tới, mời Triệu đạo trưởng hướng phía trước. Ngài sắp xếp như thế nào đằng sau rồi? Sắp xếp phía trước ta. Cũng sắp xếp phía trước ta. Triệu Nhiên một bên từ chối nhã nhặn. Không cần không cần, tới trước tới sau. Một bên được mọi người thôi táng hướng phía trước chen ngang. Cuối cùng vậy mà cắm đến vị thứ nhất. Trong lòng không khỏi lại là cảm khái lại cảm động, đã cảm khái tại là dân làm việc sau tất nhiên là dân ủng hộ. Lại cảm động tại phổ thông tu sĩ chính là đến lão bách tính môn thuần phác chân thành tha thiết. Phương thức biểu đạt, khi bọn hắn không biết nên như thế nào biểu đạt đối ngươi cảm kích lúc. Liền thông qua loại này đơn giản phương thức, nói cho ngươi bọn hắn đối ngươi tôn kính cùng yêu quý. Triệu Nhiên hướng sau lưng bao quanh ôm quyền, trong chốc lát cảm động đến nói không ra lời. Lúc này, sổ số đem bán điểm cánh cửa mở ra. Gia Tĩnh 29 năm mùa xuân thi đấu kỳ thứ nhất sổ số chính thức bắt đầu đem bán. Triệu Nhiên sau lưng thải dân nhau nhau hướng hắn nói. Triệu đạo trưởng, không nên khách khí, nhanh mua đi. Thế là Triệu Nhiên biết nghe lời phải, móc ra một tiền bạc. Bắt đầu điểm kích sổ số pháp khí trên nút bấm. Hắn mục đích chủ yếu là vì nghiệm chứng Lạc Chí Thanh có thể hay không ảnh hưởng Lạc Chí Thanh kia. Một trận kết quả trận đấu. Thế là khi nhấn sư tổ cái thứ tư nút bấm thời khắc ý dừng một chút. Đáng tiếc đạo thuật nhưng không có khởi động. Lúc trước hắn liền cân nhắc qua loại tình huống này xuất hiện. Cũng phân tích qua nguyên nhân. Cái này có lẽ là bởi vì cũng không tồn tại lựa chọn nội tâm của hắn bên trong là hy vọng Lạc Chí Thanh chiến thắng, cũng không tồn tại do dự. Đến tận đây, Triệu Nhiên nghiệm chứng không sai biệt lắm liền hoàn thành. Thế là tại nút bấm trên ấn loạn một mạch, ký lên tên, thu được một chương sổ số. Hắn vừa chọn xong, lập tức bị sau lưng truyền đến một cỗ đại lực đẩy cái lảo đảo. Sau lưng chẳng biết lúc nào, lập trường long sớm đã giải tán, mấy chục người, hơn trăm người chen chúc tới, lập tức đem hắn đẩy ra cạnh cửa bên trên, nghĩ ra ra không được, muốn vào không vào được, chính chật vật không chịu nổi thời khắc, mấy cái bàn tay đồng thời đưa qua đến, dắt lấy ống tay áo của hắn ra bên ngoài ra sức kéo một cái. Hắn cái này mới thoát ra cửa tiệm. Đang muốn cảm tạ, đã thấy những người kia căn bản không để ý hắn. Liền hắn đưa ra tới không vị đi đến chen. Bên trong một cái còn đang gào thét. Mua xong mau chạy ra đây. Đừng chiếm hầm cầu không gảy phân. Bên trong có nhiều người hơn tại ồn ào. Triệu đạo trưởng bán cái kia cho ta đến một chương. Ta đều nhìn thấy là thắng thắng bại thắng cùng. Đại ca ngươi ấn sai một cái. Một lần nữa mua một chương, nói hưu nói vượn, trận thứ ba rõ ràng là thắng. Vậy liền đồng giảng đến một tổ tốt, phía sau không nên bị hai người này lừa dối. Bọn hắn cố ý nghe nhìn lẫn lộn, ta thấy rất rõ ràng, cái cuối cùng là thắng. Triệu Nhiên sắc mặt rất là không tốt, Lân Cận tìm nơi hẻo lánh đem bị kéo xấu đạo phái đổi đi. Lắc đầu thở dài, thói đời ngày sau, lòng người không cổ, đang ngồi cảm thán ở giữa. Có người từ trong cửa hàng gạt ra, nhìn bốn phía một phen, nhìn thấy Triệu Nhiên, liền vội vàng cười chạy tới. Người này Triệu Nhiên nhìn qua có chút quen mắt, người thật giống như là Chớ. Người kia cười nói, tại hạ Mạc Bất Bình, đa tạ phương trượng còn nhớ rõ. Vị này liền là năm ngoái mùa đông thi đấu lúc, tại hải tuyển giai đoạn đánh cái thử cán, kém chút đem Trương Đằng Minh làm ra cục vị kia. Về sau tìm tới Triệu Nhiên, từ Triệu Nhiên đánh nhịp, cho phép hắn cùng Trương Đằng Minh bầu cử phụ. Nhưng mà vị này cũng không có tiến vào cuối cùng bát cường thi đấu. Ngược lại là bằng vào mình độc nhất vô nhị phân tích, thu được kỳ thứ nhất xổ số trời thưởng, trong chốc lát trở thành nhân vật phong vân. Ngươi cũng tới mua vé số, không lại dự thi, tham gia, nhưng năm nay mùa xuân thi đấu cạnh tranh quá kịch liệt, vẫn không thể nào nhập vây thập cường chiến, chuẩn bị mùa hạ thi đấu tiếp tục cố gắng. Rất tốt, rất tốt, ý chí đáng khen. Triệu phương trượng, ta đi theo ngươi mua một chú, nhưng ta cảm thấy phương trượng lựa chọn rất là đáng giá thương thảo. Đơn giản nhất ví dụ, hoàng quan tổ nghiêm thế phiên thực lực cực mạnh, mặt thắng cực lớn, bị bạo lạnh khả năng thực sự quá nhỏ, nhưng phương trượng y nguyên lựa chọn hắn chiến bại. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, ta là mù bán, mua một chương là vì nghiệm chứng. Ân, sổ số đem bán cơ chế còn có tồn tại hay không vấn đề. Mạc Bất Bình ngẩn ngơ, không phải có nội tình tin tức. Triệu Nhiên chỉ thiên thề, chỗ nào có nội tình gì tin tức, nếu có gọi bần đạo thiên lôi đánh xuống, chấm ngoặc kép, thật chứ, bần đạo đều thề, a, ngươi muốn vẫn là không tin, một mực cầm tốt, nhìn xem ngày mai là kết quả gì, mà lại ta minh bạch nói cho ngươi, cái này một chú coi như chúng ta cũng sẽ không đi đổi tặng phẩm. Nói còn chưa dứt lời, Mạc Bất Bình nhanh chân liền chạy, quay người trở lại đem bán điểm, nhảy chân đi đến chen, Cố đạo hữu, sẽ giúp ta thêm một chú. Nghiêm thế phiên thắng, Triệu Nhiên lắc đầu quay người rời đi, thầm nghĩ trong lòng, trước đó không để ý đến, xem ra cần phải thêm một quy củ, phàm là xâm nhập thập cường thi đấu tuyển thủ, cùng giải thi đấu tổ ủy hội mấu chốt cương vị nhân viên không được mua sắm xổ số. Rời đi con đường này đi trở về, đi đến trên nửa đường do dự một chút, cái này cho thấy lại là một lần luyện tập ưu tuyển thời cơ. Thế là Triệu Nhiên mở ra đạo thuật, trong đầu tung ra phía bên trái cùng phía bên phải hai lựa chọn. Một phen điểm điểm đậu đậu về sau, lựa chọn phía bên phải, không có trở về Bão Nguyệt Sơn Trang, mà là xoay người đi Tử Kim Sơn Hương Lô Hiên, tìm Lê Đại Ẩn thương nghị gia tăng một đầu xổ số mua sắm hạn chế tính quy định. Hắn sau khi đi, đem bán điểm trước vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, từ bên trong gạt ra Cố lão đầu sửa sang lại bị chen lấn tràn đầy nếp uốn y phục. Cầm trong tay một chương xổ số đưa cho Mạc Bất Bình. Tại sao lại tăng thêm một chú? Triệu phương trượng không phải chọn nghiêm thế phiên thua sao? Cầm, ta thay ngươi ký tên. Mạc Bất Bình thở dài. Vừa rồi ta lấy hết dũng khí đi lên tìm hắn. Hắn thề với trời, hôm nay tới mua xổ số là vì nghiệm chứng xổ số đem bán quá trình có tồn tại hay không vấn đề. Cùng thắng bại không quan hệ, căn bản liền không có cái gì mờ ám bên trong tin tức. Hắn còn nói, không tin ngày mai thấy kết quả, mà lại coi như hắn trúng, cũng sẽ không đi đổi tặng phẩm. Cố lão đầu ha ha cười, ngày mai, Mạc Bất Bình nắm chặt nắm đấm lung lay, kiên định nói liền đúng vậy a, ngày mai kết quả là ra, ta liền đợi đến nhìn xem đến tột cùng có hay không nội tình. Nếu như không có quên đi, nếu như có, không phải tìm hắn nói một chút, đây không phải lừa gạt rộng rãi thải dân, người mua sổ số, sao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.